Đại thiếu gia, cấm cậu ăn chè, chương 43, ngoại truyện, Trương Hy, góc truyện audio.com. Chu Trương Hy, người ta nói những người bên nhau rồi sẽ quay trở về bên nhau, bây giờ tôi kỳ thực rất tin vào câu nói đó. 3 năm trước, tôi bỏ đi, tôi rời xa nơi này. Trong ánh mắt lúc đó, có chút quyến luyến, có chút bồn chồn, day dứt, không phải hết phần vì tôi bỏ rơi cô em gái của mình lại. Đó còn là sự bỏ rơi mối tình chôn giấu. Người tôi đã chót yêu lúc nào cũng chẳng hay. Lúc đó, tôi biết Kim Long cũng có tình cảm với tôi. Nhưng biết làm sao được. Nếu như tôi ở lại chỉ khiến mọi người trở nên khó xử. Thôi thì hãy để câu chuyện này lắng đi vài năm. Đến ngày tôi trở lại, Kim Long khi đó chưa phải là của ai. Kim Long khi đó còn chút tình cảm dành cho tôi. Nhất định tôi sẽ nắm lấy. Nhất định sẽ yêu cậu ấy cả đời, Kim Long. Tôi gặp em trong lễ đường, nơi diễn ra hôn lễ của hai người tôi luôn ngưỡng mộ. Em đứng đó, trong khoảng không gian như dừng lại. Đôi mắt em mở to nhìn tôi. Tôi vui biết nhường nào. Nhưng đột nhiên tâm tôi chợt ánh lên suy nghĩ. Liệu bây giờ em đã có bạn trai chưa? Liệu bây giờ em đã thuộc về ai chưa? Tôi bấy giờ thật chua xót. Tôi ước em chưa thuộc về ai. Tôi nhắm nghiền đôi mắt thầm ước. Đột nhiên có cảm giác ai đó nắm lấy tay phải của mình. Tôi mở mắt, nhận ra đó là em. Em đang đứng rất gần tôi. Trên đôi môi anh đào kia còn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Kim Long, nếu cậu chưa thuộc về ai, hãy là của tớ, cách chương.